Tiên tử xin tự trọng, chương 964, tiên tử xin tự trọng. Góc truyện audio.com, Liêu Tô cũng không biết Tần Dịch vì sao cười được khi uy lực của Giao Quang Chi Kiếm, đương nhiên đủ để đả thương Thái Thanh, đó là pháp bảo mạnh nhất thế giới này không có một trong rồi, cho dù Tần Dịch phát huy không ra, nhưng thần kiếm tự mang hiệu quả thời ngừng, nhất thời giấu giếm được Cửu Anh vẫn là có thể đấy, uy lực đối với Cửu Anh đủ để phá phòng thủ cũng là không thành vấn đề, vì vậy dây dưa khiến cho Cửu Anh không cách nào ứng đối vô thượng diệt pháp của nàng, cũng liền thuận lý thành chương. Nhưng thời điểm đạt được Giao Quang Chi Kiếm, vì sao Liêu Tô không có để cho Tần Dịch tế luyện dùng? Nhắc cũng không có nhắc, bởi vì đây vốn là căn bản không có cách nào dùng đấy. Pháp bảo Thái Thanh viên mãn, căn bản không phải Tần Dịch lúc này có thể thừa nhận, cho dù đã vô tướng, đều không thừa nhận được. Vô tướng tối đa cũng chỉ có thể dùng pháp bảo Thái Thanh bình thường, mà không có khả năng dùng loại binh khí mạnh nhất của thiên đế như Giao Quang Chi Kiếm, bởi vì nó ngưng tụ pháp tắc cả đời của Giao Quang, tính bài xích vô cùng cường đại, người không đạt Thái Thanh đều không thể nếm thử tế luyện thành của mình, càng đừng đề cập sử dụng. Nhất định muốn cường hành sử dụng, phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Càn nguyên tu hành, bình thường trả giá chính là sinh mạng, huyết nhục linh hồn đều hiến cho thần kiếm mới có thể miễn cưỡng khu động một lần, không cần cân nhắc. Tần Dịch có lẽ tốt một chút, dù sao hắn cũng nửa bước vô tướng rồi, chết chưa chắc chết được thế nhưng. Hắn bỏ ra cái gì? Tần Dịch vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nụ cười, lại đã hôn mê. Liêu Tô kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn. Nếu như phải có một người bị thương, đương nhiên là để cho ta tới. Theo công lợi mà nói, đúng vậy. Nó nên đi mau chóng khôi phục Thái Thanh chi thân, mới có thể đứng ở bất bại, nếu thật sự bị thương quay về trạng thái suy yếu, vậy thế gian liền tùy ý Cửu Anh tàn sát bừa bãi rồi. Hôm nay là kết quả tốt nhất, nó mặc dù cũng bị thương, lại không tổn thương bổn nguyên, an dưỡng một hồi có thể khôi phục có lẽ so với Cửu Anh còn khôi phục nhanh hơn. Sau đó lấy thân thể, vạn sự đại cát, nhưng Liêu Tô biết rõ Tần Dịch không phải theo những góc độ này đi cân nhắc đấy. Hắn rất đơn thuần chỉ là vì bảo vệ mình, không muốn để nó bị thương, từ thời khắc móc tim liền biết rõ rồi. Liêu Tô môi mím chặt không có lãng phí thời gian, bỗng nhiên cõng hắn lên, quay người trốn vào trong thông đạo thông hướng Thần Châu. Không gian thông đạo kia là chúng diệu chi môn hình thành, cấp bậc rất cao, ngay cả Cửu Anh cũng không phát hiện. Bên trong có tiểu ổ Tần Dịch đã từng bế quan 7 năm, các hạng phòng hộ nguyên vẹn đầy đủ, linh khí sung túc nồng đậm đủ để trị thương tĩnh dưỡng. Đến động phủ bế quan, bên trong hết thảy như trước, ngay cả quỷ khóc đằng thủ hộ cũng đã cấp càn nguyên. Có thể biết trình độ nồng đậm của linh khí nơi đây. Liêu Tô vô tâm quan sát biến hóa, ôm Tần Dịch đến thẳng địa phương linh khí thịnh nhất trong động phủ. Tần Dịch hiển nhiên chưa chết, lúc này đến hoàn cảnh an toàn Liêu Tô mới có công phu đi kiểm tra một chút tình huống cụ thể của hắn. Huyết nhục không có vấn đề, không có bị thần kiếm thôn phệ hiến tế, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Góc truyện audio.com. Cho dù trong huyết nhục của hắn vốn là có bộ phận thuộc về Giao Quang, theo lý cũng không đến mức ngay cả một chút hấp thu đều không có, phải nói hoàn toàn trái lại, chính vì huyết nhục của hắn có bộ phận hợp Giao Quang, thần kiếm sẽ càng cao hứng mà hấp thu mới đúng. Cũng vừa vặn bởi vì như thế, hắn có thể trình độ nhất định mà vận dụng thần kiếm. Nhưng xác thực không có bị hấp thu, làm sao làm được? Liêu Tô nhíu mày suy nghĩ một hồi, thần sắc dần dần trở nên có chút kỳ quái, thò đầu vào giới chỉ của Tần Dịch lấy ra một cái khăn lụa vàng. Vốn trên khăn lụa nên có máu của vô tiên, lúc này không có, đào hoa tinh chết tiệt, Liêu Tô biến thành màu hồng phấn, cắt một cái, trách không được không hấp thu huyết nhục của Tần Dịch, hắn dùng máu của thiên đế kiếp này để thay thế rồi. Số lượng mặc dù ít ỏi, chất lượng lại quá thỏa đáng rồi. Nên nói hắn thông minh hay là nên nói không hổ là ngươi. Nhưng huyết nhục không có vấn đề, pháp lực là triệt để khô kiệt rồi, trong cơ thể giống như là người hoàn toàn không có tu hành, giếng nước khô cạn. Điểm này còn tốt tại địa phương linh khí nồng đậm này, cho hắn ăn đan dược từ từ có thể khôi phục lại. Liêu Tô từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan, cẩn thận đút vào trong miệng Tần Dịch. Cuối cùng quan sát linh đài, cái miệng nhỏ nhắn của Liêu Tô lại chu thành hình, cái này phiền toái rồi, hồn lực khô kiệt ngược lại là nằm trong dự tính coi như dễ xử lý. Nhưng thần hồn của hắn rất loạn, giống như là thần kiếm muốn hấp thu, lại bị hắn liều mạng thu hồi, sau đó không thể hấp thu thành công, cuốn ngược về quấy thành một đoàn đay rối. Nếu như nói hồn hải của người bình thường là hải dương bình tĩnh, hồn hải bị xâm nhập hỗn loạn là sóng dữ gào thét, vậy Tần Dịch cái này chính là nửa tĩnh mịch nửa sôi trào, hai bên còn cuốn cùng một chỗ, giống như chốc đầu loạn thất bát tao đấy, người sống thực vật cũng không phải người sống thực vật, người điên cũng không phải người điên. Loại tình huống này muốn trị liệu cũng rất phiền toái, cần đan dược vô cùng đúng bệnh, nhất thời đi đâu tìm. Loại trạng thái này tuyệt đối không thể kéo dài, càng là kéo dài, thần hồn lại càng là hỗn loạn khó tỉnh, thậm chí sẽ dần dần mất đi linh quang, vĩnh viễn chính là người sống thực vật rồi. Liêu Tô nghĩ một chút, bỗng nhiên duỗi ngón tay điểm vào linh đài của hắn. Tiền Trần hồi mộng chi thuật tìm về một vòng linh quang trước kia. Rất sớm trước kia Tần Dịch liền thấy nó đối với cổ thi dùng qua. Không sai, đây là kỹ năng sử dụng đối với thi khôi, trạng thái bây giờ của Tần Dịch cùng thi khôi khác biệt không quá lớn. Trong hồn hải hỗn loạn có quang mang lóe lên, đó là linh quang căn bản nhất ý thức bổn nguyên của con người. Liêu Tô không nói hai lời mà chui vào linh đài của Tần Dịch thẳng đến chỗ linh quang kia. Nếu tiến vào, có lẽ có thể trông thấy ý thức mộng cảnh tầng sâu nhất của Tần Dịch trong hôn mê, liền có thể thử đánh thức. Cũng may bên cạnh Tần Dịch là Liêu Tô nàng, tùy tiện đổi thành ai khác Tần Dịch sợ là đều hết thuốc chữa, nhưng Liêu Tô quá toàn năng rồi, hầu như không có vấn đề có thể làm khó nàng. Sau đó nàng liền nhìn thấy một Tần Dịch mộng đầu mộng não, nhìn một cửa vòm đá cực lớn ngẩn người. Mộng cảnh tầng sâu nhất của Tần Dịch lại là cửa. gocchuyenaudio.com Lúc này ký ức của Tần Dịch có chút hỗn loạn đứt gãy, giống như là uống rượu đầu óc mơ hồ, cũng không biết lúc này là mộng cảnh, trong ký ức vẫn đang cùng cựu anh đánh nhau đấy, sau đó phát hiện mình tu vi mất hết, không ít chuyện cũng nhớ không quá rõ ràng, sau đó nhìn thấy cửa. Cửa đồ chơi này hắn đương nhiên nhận ra, sao có thể nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt như vậy. Sau đó lại không cảm thấy có thuộc tính đặc thù gì, cứ như vậy dựng ở đó. Kỳ quái là trên cửa dường như có màn mỏng, nhìn xuyên qua màn mỏng, loáng thoáng có thể trông thấy cầu vượt, tòa nhà cao chọc trời, ô tô qua lại, đô thị hiện đại. Phía sau cửa là đô thị, Tần Dịch vò đầu, chẳng lẽ là người trên trời đã thành công, đem ụ đá của mình đoạt, của Hạc Điểu cũng đoạt, hợp thành cửa hoàn chỉnh. Với tư cách tiếp dẫn thiên giới chi môn, cho nên trông thấy chính là đồ vật sâu nhất trong lòng mình, làm cho người ta muốn đi vào. Nếu là như vậy, vậy mình vì sao lại tới thiên giới rồi hả? Bổng bổng đâu, đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác có người tiếp cận đang nhìn hắn. Tần Dịch quay đầu, liền nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt thế. Liêu Tô tóc dài rủ xuống chân, thân hình hoàn mỹ không tì vết đang hướng hắn bồng bềnh mà tới. Trong mắt Tần Dịch hiện lên kinh diễm chi sắc, mỹ nhân này là ai? Cảm thụ hồn lực mênh mông kia, thần sắc lạnh lùng kia, tiên ý bồng bềnh gần như cùng tự nhiên cộng hưởng kia, mờ mịt cùng mộng ảo hoàn mỹ nhất, hầu như hết thảy phù hợp với hình tượng. Tiên tử, trong, tiên cảnh, trong truyền thuyết, chẳng lẽ là người tiếp dẫn của thiên cung? Nì mã người tiếp dẫn của thiên cung xinh đẹp như vậy, sớm nói a ta sớm liền sách bổng. Cách không đúng, vì sao cảm giác nàng có chút quen thuộc? Tiên tử, rơi vào trước mặt nhìn chằm chằm hắn, Tần Dịch lui về phía sau nửa bước. Vị tiên tử này, Liêu Tô bĩu môi, trên cửa này vì sao có cảnh tượng thế giới của ngươi trước khi tới đây? Tần Dịch khẽ giật mình, vì sao ngươi biết đây là thế giới của ta trước khi tới đây? Trong mắt Liêu Tô lóe lên quang mang rung động, giống như khám phá hết thảy sương mù thẳng đến chân thật. Thật lâu mới sâu kín nói, thì ra là thời gian chi kiếm cắn trả cuốn ngược khiến cho ngươi lâm vào trong tiết điểm quá khứ cùng hiện tại tiến thối không được. Qua cửa này, ngươi liền sẽ quên đi đời này. Tần Dịch lúc này rất không linh quang, nhất thời nghe không hiểu. Tiên tử ngươi nói rõ ràng một chút, Liêu Tô cúi đầu trầm ngâm. Thật ra chỉ là bởi vì thần hồn quá yếu, đã có đại lượng thiếu thốn, do đó lưu luyến ký ức chi môn trước khi tu luyện, bồi hồi không đi. Nếu có thể bổ túc thần hồn thiếu thốn liền có thể thoát ly loại trạng thái này. Ngược lại là kỳ quái, thời gian chi kiếm cắn trả rõ ràng đối với ngươi sinh ra tổn thương trình độ này, tốt hơn một chút so với trong dự tính của ta. Là dừng bước tại, cửa ngăn cản, Tần Dịch, một câu đều nghe không hiểu. Thế nhưng phải làm sao đem thần hồn thiếu thốn này bổ túc? Liêu Tô lẩm bẩm, loại thất lạc này thuần túy dựa vào đan dược cũng không đủ. Tần Dịch vò đầu, tiên tử này xinh đẹp là xinh đẹp, sẽ không phải là ngốc a, vì sao không có cách nào câu thông? Đang nghĩ như vậy, liền thấy tiên tử trước mắt khẽ cắn môi dưới, trên mặt từ từ nổi lên dạng mây đỏ. Linh hồn giao hòa, có thể dùng thần của ta bổ sung thiếu của hắn. Có khả năng là biện pháp duy nhất. Tần Dịch, gocchuyenaudio.com. Tiên tử ngẩng đầu lên, trong mắt đều là dị sắc. Ui, Tần Dịch rút lui, ngươi không được qua đây. Thành thật một chút, Liêu Tô lập tức tóm lấy cổ áo của hắn. Ngươi chẳng phải thích chuyện đó sao, giả bộ cái gì? Ta thích chuyện đó cũng không phải cùng người xa lạ đều có thể như vậy à, ui, tiên tử đợi một chút. Tần Dịch ra sức giãy giụa, lại làm sao giãy được lực lượng của Liêu Tô. Trơ mắt bị nàng đẩy ngã xuống đất còn cưỡi trên người hắn, cắn môi dưới đi xé rách vạt áo của hắn. Thành thật một chút, giãy giụa cái gì, làm như ta chưa từng xem vậy. Không phải, chúng ta trước tiên có thể tâm sự một chút được không? Người đây là cưỡng, bá, một tiếng, quần áo bị xé ra, Tần Dịch kêu thảm thiết. Tiên tử, xin tự trọng a, cách chương.